Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Tiểu Vi Đỏ có tên Ai Hay Chữ Ngờ. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Tôi cưới chồng cũng gần 17 năm, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá viên mãn. Công việc ổn định, mức thu nhập tương đối, nếu không nói là cao. Tôi với chồng là bạn thời đại học. Nói chung, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, giữa chúng tôi còn thiếu một sợi dây ràng buộc, đó là vấn đề về con gái. Lúc đầu, mẹ chồng tôi còn dễ chịu cho qua. Lâu dần, bà đã bắt đầu bong gió rồi khó chịu ra mặt với tôi. Nói thật, đi làm đã mệt mỏi, phải đến nhà nghe mẹ chồng ca thán rồi mặt nặng mày nhẹ. Tôi cảm thấy vô cùng áp lực. May mắn là chồng tôi anh tâm lý, luôn an ủi động viên lúc tôi buồn. Cũng nói thêm, thời đại học tôi và anh có chơi chung với Hạnh, nhóm ba người chúng tôi phải nói là tri kỷ của nhau. Sau tốt nghiệp, Hạnh ra nước ngoài du học, sau đó cô ấy kết hôn và định cư ở bên đó. Ngày trước giữa Hạnh và chồng tôi cũng có chút tình cảm, nhưng tính cách Hạnh nhút nhát, bởi vậy giữa chồng tôi và cô ấy lỡ mối tình đầu. Tôi không lấy làm khó chịu vì điều đó, bởi tâm lý tôi khá thoáng, chuyện tình cảm đến được với nhau còn tùy duyên số. Cũng có lẽ vì chuyện này mà Hạnh sang nước ngoài cũng nên. Hạnh lấy chồng là doanh nhân thành đạt, cuộc sống viên mãn với cậu con trai đã gần 18 tuổi. Vì ở xa, chúng tôi ít gặp mặt nhau, cũng thường gọi FaceTime trò chuyện, tâm sự qua Zalo. Dạo gần đây, chúng tôi ít liên lạc hẳn, mãi cho đến một hôm tôi nhận được cuộc gọi từ Hạnh. Cũng chính cuộc gọi này thay đổi cả cuộc đời tôi. Tao nghe đây. Tôi bắt máy và trả lời Hạnh, không nghe cô ấy nói gì, chỉ nghe tiếng nấc qua điện thoại. Tôi biết Hạnh có chuyện nên lo lắng hỏi. Sao thế Hạnh, mày bị làm sao? Có lẽ Hạnh đã bình tĩnh hơn, cô ấy nghẹn ngào nói. Tao ly hôn rồi hả ơi? Tôi nghe không khỏi sững sờ, vội hỏi. Ly hôn? Tại sao lại thế? Từ lúc nào? Một tuần rồi, giờ tao đang ở sân bay. Mày về nước rồi sao? Ừ, xa quê lâu rồi, có lẽ đã đến lúc trở về. Tôi nghe ra được cái tiếng thở dài của Hạnh, biết Hạnh lúc này đang rất buồn. Tôi gác lại công việc, nhanh chóng đến sân bay đón cô ấy. Đã gần 10 năm rồi, chúng tôi không gặp nhau. Không ngờ lần gặp lại này lại khiến chúng tôi tử bạn hóa thù. Đúng là cuộc đời không ai hay trước được chữ ngờ. Hạnh đây này. Tôi vừa lái xe đến sân bay, Hạnh đã đứng đợi tôi từ trước. Bao nhiêu năm không gặp, Hạnh vẫn thế, xinh đẹp và quyến rũ hơi xưa. Đúng là cái mồi con trông mòn con mắt. Cũng có thể Hạnh sống cuộc sống của người giàu sang. Cô ấy biết an diện nên nhìn Hạnh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 38 của cô ấy. Tôi nhanh chóng xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là ôm chầm lấy cô bạn thân lâu năm gặp lại, một cái ôm chứa vô vàn cảm xúc đan xen. Thế tôi cứ ôm mãi, chẳng muốn buông, Hạnh nhẹ nhàng bảo, được rồi, bỏ tao ra, không người đi đường nhìn vào dị nghị. Tôi cười cười bảo, quên mất, lâu lắm rồi nhớ mày muốn chết, nhanh lên xe đi. Tôi giúp Hạnh bỏ hành lý vào cốp xe. Hành lý cô ấy mang theo cũng đơn giản, một chiếc vali nhỏ màu hồng chứa được vài bộ quần áo. Trên xe tôi hỏi Hạnh, mày tính thế nào? Hạnh có vẻ mơ hồ trước câu hỏi của tôi. Có lẽ cô ấy cũng không ngờ rằng hôn nhân của mình lại đổ vỡ như thế. Chồng ngâm một lúc, Hạnh trả lời, đến đâu hay đến đó, thôi đi ăn gì đi, tao đói rồi. Biết Hạnh đau buồn, tôi cũng không cố hỏi thêm, đành lảng sang chuyện khác. Tôi lại bảo, thằng Tuấn thì sao? Nó ở với bố hay theo mày? Nhắc đến Tuấn, con trai của Hạnh, mắt của cô ấy dấy lên niềm vui nhỏ. Hạnh nói, nó lớn rồi, để nó tự quyết định thôi. Hiện đang học đại học bên đó, đợi nó học xong, muốn kế nghiệp bố nó hay thế nào thì tùy, tao không can thiệp. Ừ, thế cũng được. Lúc này, chồng tôi hỏi đến, có lẽ anh ấy đã xong chuyển công tác bên Nhật. Nhìn sang Hạnh, không hiểu sao tôi lại có chút lo lắng. Tôi lo lắng cũng đúng, bởi dù sao, chồng tôi và Hạnh đã từng có tình cảm với nhau. Hiện tại, Hạnh lại độc thân. Nghĩ đến đây, Tôi vội xua đi ý nghĩ vớ vẩn ấy. Một người là chồng tôi, người là bạn thân của tôi, sao tôi lại có thể nghĩ sống cho cô ấy như thế? Phải đến cuộc thứ hai tôi mới nghe máy. Em nghe đây, anh về rồi à? Vâng, em biết rồi, em cũng nhớ anh. Không phải tôi khoe khoang tình cảm trước mặt Hạnh, chỉ là vợ chồng tôi trước giờ vẫn thế, vẫn luôn dành những lời có cánh cho nhau, mỗi khi gọi điện. Tôi ánh hải nhìn sang Hạnh, chỉ thấy Hạnh nhoẻn miệng cười, cảm thán. Vợ chồng mày hạnh phúc thật đấy. Ừ, rất vui vẻ, chỉ tiếc là... Hạnh cũng biết tôi với chồng tôi mãi chưa có con. Hạnh cầm nhẹ tay tôi an ủi. Con cái là trời cho, đừng lấn cấn mãi chuyện này, vợ chồng mất vui. Tôi cười với Hạnh bảo, cảm ơn mày, lần này dự định ở trong bao lâu để tao đây còn tiếp. Chả lâu, bù cho quãng thời gian xa quê hương. Chúng tôi ghé một nhà hàng tầm trung, sau khi ăn uống no bụng, Hạnh nhờ tôi trở về khách sạn. Nghe thế tôi lại bảo, mày book phòng ở khách sạn chưa? Chưa, giờ nên đó book. Tôi đưa tay đánh vào vai Hạnh bảo, con điên, định ở lâu dài thì phải book trước, hỏi thuê căn hộ chung cư mà ở. Mày vẫn thế, cứ đợi nước đến chân mới nhảy không à? Nói thật, tao cũng không định về Việt Nam, chỉ là ra từ sân bay, đột nhiên lại nhớ đến mày thôi. Nghe như tao chỉ là dự bị của mày thế nhỉ? Điên à, mày lại nghĩ thế? Tao đùa thôi, hay về nhà tao đi, nhà cửa rộng rãi, vợ chồng tao lại đi suốt. Nghe tôi bảo về nhà mình, Hạnh liền từ chối. Không tiện đâu, thôi cứ chở tao đến khách sạn gần đây được rồi. Tôi biết Hạnh hại điều gì, thật tôi cũng không hiểu sao lại đưa ra lời đề nghị này, chỉ là thấy Hạnh quá đáng thương, bạn bè tôi không thể làm ngơ lúc này được. Tôi cũng miễn cưỡng Hạnh, chở cô ấy đến khách sạn, phụ Hạnh mắc đồ lên phòng, dặn dò vài câu, sau đó lái xe về nhà. Có lẽ giờ này chồng tôi đã về đến. Mẹ chồng tôi đã đi du lịch cùng hội bạn thân, nên tôi cũng thoải mái hơn. Về đến nhà, chồng tôi cũng vừa về, anh ấy đi công tác hơn nửa tháng, nên vừa thấy tôi đã ôm nhấc tôi suy xoa. Nhớ vợ yêu của anh quá. Tôi đánh yêu vào lưng chồng bảo, thả em xuống, ngã bây giờ. Vợ không nhớ anh à, vậy mà uổng công, anh phải dùng hết tốc độ để giải quyết công việc nhanh chóng bay về với em. Chồng tôi ra vẻ tủi thân, nói những lời làm nũng như thế, khiến tôi vừa buồn cười lại hạnh phúc. Tôi siết nhẹ vào vòng eo rắn giỏi của anh, thì thầm vào tai anh, em cũng rất nhớ anh. Sau khi nghe tôi nói xong câu ấy, tôi cảm nhận được hơi thở ai kia nóng rực, vòng tay ôm tôi cũng rủ lực hơn. Ánh mắt anh nhìn tôi đã nhuốm lên màu sủ phọng. Chồng tôi ngay lập tức bế thốc tôi đi lên phòng. Tôi biết đã chiều ngay ổ kiến lửa, có hối cũng chẳng kịp. Tôi vội nói, thả em xuống ngay. Chồng tôi cười khi mát nhìn tôi bảo, em trêu chọc anh, giờ phải giúp anh hạ hỏa. Tôi biết anh đang ám chỉ điều gì, gương mặt ửng hồng, áp sát lồng ngực ấm nóng của anh, ngại ngùng bảo, nhưng em còn chưa tắm. Không sao, anh cũng bẩn, thế thì vợ chồng mình cùng tắm huyên ương. Đêm hôm đó, tôi bị chồng tôi hành đến mức tay chân bủn rủn, cả người như bị phát kiệt sức. Mãi đến gần 10 giờ sáng hôm sau, tôi mới thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại của Hạnh. Dành chút nữa, tôi đã quên cuộc hẹn với Hạnh. Trả lời qua loa vài câu, tôi uể oải bước xuống giường, liếc nhìn sang bàn trang điểm, liền thấy mảnh giấy nốt màu xanh dương chúng tôi để lại với nội dung: anh đã làm bữa sáng, em ăn ngon miệng nhé, vợ yêu, yêu em. Chúng tôi vẫn cứ lãng mạn như thời còn yêu nhau vậy. Bởi thế tôi luôn ngập tràn trong tình yêu của anh. Để đến lúc biết được người đàn ông yêu thương nhất phản bội lại tôi thật sự sụp đổ hoàn toàn. Hôm nay vui thật, cảm ơn mày nhé. Hai ngày vậy đủ rồi, mày cứ đi làm bình thường đi, mời tao đi tour du lịch từ Nam ra Bắc luôn. Sao sớm vậy, ở lại với tao vài hôm. Thật sự cảm ơn mày nhiều lắm, nhưng làm phiền mày hai ngày thế đủ rồi, tao có dự định của mình. Còn điên, bạn bè lại khách sáo thế. Ừ, mày thấy vui thì cứ đi cho khuây khỏa, khi nào chơi chán thì về làm với tao. Ok bạn yêu, thôi về khách sạn, tao chuẩn bị hành lý. Sau nửa đó, Hạnh vẫn thường hay gửi hình những địa chỉ cô check-in cho tôi xem. Thế Hạnh đã dần nguôi ngoai nỗi đau vì hôn nhân tan vỡ, tôi cũng mừng cho Hạnh. Nhưng tôi cũng phát hiện ra Hạnh có điều gì đó giấu tôi. Chỉ là trực giác nghĩ thế, nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì hạnh khó của sầu riêng của cô ấy có quyền không chia sẻ với tôi những việc cô ấy không muốn. Dạo gần đây, chồng tôi cứ thường xuyên đi công tác xa. Vì tính chất công việc của anh ấy, tôi không nghi ngờ nhiều. Cho đến một hôm, tôi vô tình phát hiện ra địa chỉ check-in hạnh gửi cho tôi lại trùng hợp với nơi chồng tôi đang công tác. Ban đầu tôi không nghi ngờ gì, nhưng chồng tôi không còn gọi FaceTime cho tôi như trước. Thêm vào đó, anh gọi bằng cuộc gọi thường, cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi vội vàng cúp máy. Tôi nghĩ chắc anh bận. Cũng đúng dịp, công ty cho nghỉ phép vài hôm, tôi muốn tạo cho chồng tôi bất ngờ nên đã bay ra chỗ anh mà không báo trước. Cũng nhờ vào đó, tôi mới phát hiện ra tôi bị chính chồng tôi và cô bản thân cảm cho cảm xửng to tướng. Đúng là đời, chẳng ai có thể hay được chữ ngờ. Tôi đã chuyển bay đến chỗ chồng tôi đang công tác cũng đã hơn 5 giờ chiều. Trời đang vào đông nên mới hơn 5 giờ đã trở choạng tối. Thời tiết cũng rất lạnh hơn. Tôi kéo cao cổ áo, chạy đi cái lạnh ngày đông. Vội bắt chiếc taxi nhanh đến chỗ khách sạn chồng tôi đặt phòng. Đến quầy lễ tân, tôi nở một nụ cười xã giao hỏi. Em cho chị hỏi, phòng của ông Võ Thành Đạt, giám đốc công ty TD là phòng số mấy vậy em? Cô bé phục vụ nhìn tôi một lượt, cười khó xử bảo. Xin lỗi chị, theo quy định em không được tiết lộ thông tin khách hàng, chị thông cảm giúp em nhé. Tôi hiểu và cô đã có chuẩn bị nên lấy trong túi ra giấy đăng ký kết hôn cùng chứng minh thư đưa cho cô bé lễ tân nói. Không sao, chị hiểu mà, chị là vợ của anh Đạt. Đây, em cứ kiểm tra nhé. Giấy chứng nhận kết hôn của chị mà em tên gì để chị tiện xưng hô. Dạ em tên Duyên, vậy chị chờ em chút nhé. Em cứ từ từ không cần vội, mà chị bảo này, em đừng nói gì với anh Đạt nhé. Chị ra đây không có báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Vâng, em hiểu hả. Sau khi đã check thông tin của tôi thì cô bé Duyên bảo với tôi. Anh Đạt thuê phòng ở tầng 4, số phòng 404 chị nhé. Chìa khóa dự phòng đây chị. Tôi cầm lấy chìa khóa phòng và cảm ơn Duyên. Cô bé còn định nói gì với tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng rời đi. Vì thật sự tôi rất mong chờ nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt khi anh Đạt thấy tôi. Tôi từng làm việc ở khách sạn, mô hình khách sạn cũng khá là giống nhau, nên không quá khó để tôi tìm ra căn phòng mà chồng tôi thuê. Phải công nhận chồng tôi thuê căn phòng có địa hình thật lý tưởng, hướng ban công hướng ra biển, có thể thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài. Tôi đoán giờ này anh đã về nên mang một tâm trạng hào hức đến gặp anh. Vợ chồng tôi lâu ngày chưa đi du lịch cùng nhau, xem như dịp này chúng tôi cùng nhau du lịch. Vì có chìa khóa dự phòng nên tôi trực tiếp mở cửa đi vào trong với nụ cười tươi rói trên môi. Cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười tôi trở nên cứng nhắc. Tôi cứ nghĩ là tôi đi nhầm phòng người khác, nhưng nhầm làm sao được khi chính tay tôi vừa mở cửa căn phòng này. Chỉ đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mới hoàn hồn trở lại. Vậy mà tôi lại chứng kiến cảnh chồng tôi ngoại tình. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới. À không, tôi đã tự hình dung ra ngay từ lần đầu khi cô ta về nước, nhưng tôi lại cố phớt lờ đi, cho rằng tôi đang nghĩ xấu cho người đó. Bây giờ tôi mới nhớ đến cái nhìn lúng túng và có chút thương hại của cô bé lễ tân kia. Thật là trào phúng mà. Đáng lẽ ra tôi phải làm ẩm lên cho hả dạ, nhưng không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến lạ. Tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, hướng về phía đôi cậu nam nữ kia chụp một tấm hình. Họ mải mê làm tình mà không hề biết tôi đã vào phòng từ lúc nào. Khi thấy ánh đèn phở lát lòe lên, họ mới nhìn về phía tôi. Cả hai người họ đều không nghĩ rằng tôi sẽ bắt tại trận cảnh dường chiếu của họ. Chồng tôi vội vàng lấy khăn cuốn ngang hông, còn Hạnh lấy chăn che chắn lại những chỗ nhạy cảm. Chồng tôi, anh kinh hãi nhìn tôi lung tung nói. Hà, em đến từ lúc nào, chuyện không như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích. Máu điên của tôi nổi lên, giải thích cái con khỉ. Tình cảnh trước mặt rõ mồn một thế mà chồng tôi còn giả mồm muốn giải thích. Nếu tôi không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin đây là sự thật. Một người mà tôi hết lòng yêu thương, người bạn thân mà tôi tin tưởng lại trai trên gái dưới, sau lưng phụ trộm lừa dối tôi. Lúc này tôi còn bình tĩnh bao nhiêu thì sau câu nói của chồng tôi càng làm tôi điên tiết bấy nhiêu. Tôi lao lên giường tung lấy tóc của Hạnh hét lên. Con khốn, tao xem mày là bạn thân, thế mà mày lại cho tao một vú đau như thế này hả? Mày có còn là con người hay không? Chồng tôi ngay bên cạnh vội giúp Hạnh ngăn tôi lại. Điều này khiến tôi càng điên tiết hơn. Tôi quay sang tát vào mặt anh ta liên tiếp mấy bả tai. Tôi lúc này thật sự không còn lý trí nữa rồi. Thử hỏi ai ở trong hoàn cảnh của tôi mà giữ được bình tĩnh. Chồng tôi bị đánh đau nên cáu. Anh ta giữ chặt tay tôi lại, lớn giọng bảo: "Em thôi ngay đi, sao em lại cư xử như phường chậu búa thế hả?" Mà tôi nóng bừng vì tức giận, ánh mắt đỏ âu hẳn lên những tơ máu nhỏ. Tôi cảm phẫn nhìn chồng tôi giết từng tiếng qua kẽ răng. Anh bảo tôi phải cư xử thế nào khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi và bạn thân tôi đang cuốn lấy nhau trên giường thế này? Hay anh muốn tôi khi chứng kiến cảnh này lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm bỏ đi như chưa nhìn thấy gì? Ý anh là tôi nên làm như thế phải không? Chồng tôi biết sai nên hạ giọng bảo: "Không, ý anh là..." Anh tội lắm, đúng là người xưa nói cơm sai, một cái lạ bằng tạ cái quen. Từ lúc nào anh đã bắt đầu ăn vụng bên ngoài thế hả anh Đạt? Hay anh với cô ta tỉnh cũ không rủ cũng tới? Trừ những câu chất vấn của tôi, Đạt nghẹn họng không nói được gì. Hạnh cũng đã mặc quần áo vào tử tế. Cô ta đứng em hết giường, cúi mặt chẳng dám nhìn tôi. Một lúc sau, cô ta đi đến bên cạnh chồng tôi, nhìn tôi nói: "Ta xin lỗi mày, ta biết tao sai, ta có lỗi với mày, nhưng tao yêu anh Thành, mày biết mà, tình yêu không có lỗi." Chờ đợi Hạnh nói hết câu, tôi liêu mắt chừng cô ta bảo: "Mày câm ngay, tao không ngờ mày là loại chơi trẻ như thế. Tao hỏi chồng mày ngoại tình với người phụ nữ khác, mày có đau không? Còn tao đây, anh ta lại ngoại tình với mày, mày nghĩ xem, nỗi đau của tao gấp bao nhiêu lần nỗi đau mà mày cảm nhận." "Tao xin lỗi mày." Tôi cười cay đắng, cũng chẳng còn sức lực để trách móc bọn họ. Trai tôi ngu ngốc, tin tưởng sai người, để nỗi đau thấm tận tân can. Tôi ngồi như kẻ mất hồn, có ai đánh ghen như tôi không cơ chứ? Sau khi trách móc bọn họ phải câu, lại chỉ biết ngồi ngây ngốc một chỗ. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Thế tôi như vậy, chồng tôi bắt đầu lo lắng. Anh ta lay lay gọi tên tôi mãi mà không thấy tôi lên tiếng. Tôi bắt đầu bình tĩnh hơn, nhưng em hát vẫn vô định nhìn xa xăm. Tôi hỏi một cách mài móc: "Hai người là từ khi nào?" Chồng tôi không giấu giếm, anh ta kể ra hoàn cảnh gặp lại Hạnh rồi phu sa ngã, anh đang ngã vào lòng Hạnh thế nào. Rồi anh ta nắm tay tôi, xin lỗi tôi. Mỗi câu mỗi chữ như ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim tôi. Khốn nạn thật mà, chẳng lẽ anh lại thiếu thốn tới mức đó sao Đạt? Đạt lắc đầu, anh ta nắm chặt tay tôi, dùng ánh mắt chân thành nói: "Anh xin lỗi, em cho anh một cơ hội nữa, em nhé." Tôi không muốn ở lại nơi bẩn thỉu như này thêm giây phút nào nữa. Tôi dùng hết sức lực, gắng gượng đứng lên, dựa khỏi giường. Tôi dựa hẳn người vào tường, gần như không còn đủ sức để bước ra khỏi phòng. Tôi quay lại nói với chồng tôi: "Anh và cô ta khiến tôi thật sự kinh tởm. Loại hành vi thấp hèn như thế mà hai người cũng làm ra được, tôi thật sự khinh." Rồi tôi nhìn Hạnh một lượt, nhếch môi bảo: "Thứ hạnh phúc mong manh mà mày mong có được lại cướp đi từ hạnh phúc của người khác. Tao trống mắt lên xem mày có phước để hưởng hay không. Hai người nên nhớ, gieo nhân nào ắt gặt quả đấy." Nói xong, tôi dứt khoát đi ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi khách sạn, tôi hoàn toàn sụp đổ. Bao nhiêu mạnh mẽ vừa có phu chốc, giống như bỏ xà phòng tát vào trong nước. Tôi chạy một mạch ra tới biển, sau đó ngồi bệt xuống ôm hạt khóc như mưa. Đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng đan xen lẫn nhau vô cùng khó chịu. Tim tôi đau thắt lại, nó đập nhanh liên hồi, không cách nào kiểm soát được. Tối đó, một mình tôi phả ba uống hết cả một chai rượu vang cửu hạnh. Tôi muốn mượn cơn say để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng tôi mà không hề biết rằng nguy hiểm đã rình rập. Lần đầu đi ba lại đi một mình, tôi bị một đám người xấu chú ý. Chúng đợi tôi uống say khướt rồi lơ la đến dở trò. Một tên đến chỗ tôi dùng giọng điệu cợt nhả bảo: "Cô em xinh đẹp, có thể mời em một ly được không? Coi nào xinh thế này, sao lại một mình đi ba uống rượu với em? Nào, đi với bọn anh, đảm bảo em sẽ được sung sướng đến tận mây xanh." Tôi đã nằm cục trên bàn, tuy say nhưng tôi vẫn nghe được hắn ta nói. Tay tôi cầm ly rượu đong đưa, miệng lẩm bẩm bảo: "Cút, lũ đàn ông toàn là khốn nạn như nhau, mau cút hết cho tôi." Tên đó dễ gì bỏ qua con mồi đang say khướt như tôi. Hắn ta sơn tới cạnh tôi, bản thân hắn bắt đầu không an phận, mà lần mò tới eo tôi. Một cảm giác sởn cả gai ốc khắp người khiến tôi cảm giác buồn nôn. Tôi trước giờ vô cùng chán ghét bị người khác đụng chạm vào người nên phản kháng trong vô thức. Tôi cố gắng ngồi dậy tránh khỏi bàn tay ghê tởm kia, tức giận nói: "Buông tôi ra, cút đi, bà đây đang bực, đừng để bà cáu, cút trước khi bà điên." Tên kia cười khà ố liền bảo: "Em yêu, anh không cút thì em làm gì được anh? Xem cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu thế kia mà lại phun ra những câu không hay ho thế hả cô em?" Vừa nói, hắn ta đặt tay lên môi tôi vui vẻ. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng nước bọt đầy thèm chuồng của hắn. Dù cho hắn ta đã chọc nhiều người, tôi trước đây cũng từng đai đen karate. Tôi nắm chặt tay hắn xoay về phía sau. Tôi có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu lên răng rác. Hắn không ngờ tôi lại co võ. Hắn ta đau điếng chửi thề: "Có điên, buông ông ra, mày muốn chết phải không?" Tôi nhếch mép cười khinh: "Ngược lại, tao nghĩ người muốn chết là mày. Mày chọc nhầm người rồi, thằng nhãi danh." Nghe tôi nói thế, tên kia điên tiết hét về phía trước: "Bọn mày có đứng ngay ra đó, lên hết tóm con mụ điên này lại cho tao. Tối nay tao phải chơi con này đến chết mới thôi. Chơi chán, tao sẽ thưởng cho bọn mày sửn ho tiếp. Còn khốn, dám bẻ tay ông." Bình thường tôi có thể chọc hết bọn chúng, nhưng lúc này tôi đứng còn không vững thì sao đánh lại 5-6 tên đàn ông cao to lực lưỡng. Mặc dù có võ nhưng tôi đã say lắm rồi, lại đấm gì tầm này nữa. Cố gắng chống chọi cũng hạ được 2-3 tên trong số đó. Phen này tôi chết chắc rồi. Bọn chúng đổng loạt xông lên, tôi loạng choạng lôi tên vừa nãy đứng lên, dùng sức siết chặt tay hắn thổng nghĩ, dù có chết cũng phải lôi tên trời đánh này theo. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên: "Để tôi xem ai dám làm gì chị ấy." "Mày là thằng nào dám xen vào chuyện tốt của tao?" Đầu tôi choáng choáng, hai mắt híp lại cũng nhìn rõ người trước mặt là ai. Một chàng trai thiếu niên anh tuấn, cậu ta xuất hiện như những chàng xoay ca ngôi tình mà tôi thường đọc thời sinh viên. Chỉ có thể dùng ba từ để diễn tả: hảo xoay ca. Cậu ta nhanh chân đi đến trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi. Sau đó tôi chỉ nghe loáng thoáng cậu ta thì thầm vào tay tôi rồi bảo: "Chạy." Cậu ta kéo tôi chạy như bay thoát khỏi đám người quấy rối vừa rồi. Cũng may tôi là dân tập võ, hơn nữa lôi tôi bay vào đây không mang giày cao gót. Nếu không, liệu rằng với đôi giày thông nhất cũng là 7 phân của tôi, cho dù tôi từng luyện võ cũng không tài nào chạy nổi. Chúng tôi vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, khi đã xác định không còn ai đuổi theo tôi mới thoát khỏi tay cậu trai kia. Mệt muốn bở hơi tai, tôi dựa vào tường thở hổn hển. Cậu trai kia cũng không hơn gì tôi, vừa thở hắt ra vừa bảo: "Lâu rồi không vận động, đúng là mệt thật." Vừa nãy cậu ta chỉ nói có một từ nên tôi nghe không rõ. Lúc này cậu ta nói nguyên văn một câu dài, tôi mới nghe ra tiếng của cậu ta đơ lớ như người nước ngoài. Tôi nhìn cậu ta hỏi: "Cậu là người Việt kiều sao?" "Đúng vậy, vừa nãy nguy hiểm quá, chúng mà tóm được tôi với chị thì tiêu đời." Nhìn bộ dạng nhún vai cùng biểu cảm của cậu ta, tôi phỉ cười đáp: "Tưởng cậu ngon nghẻ lắm, bài đạt làm anh hùng cứu mỹ nhân đồ ha." Nói xong câu đó, tôi bật cười khanh khách. Cậu ta nhìn tôi rồi thốt ra một câu khiến tôi nghẹn họng: "Trong hoàn cảnh ấy thì tôi đúng là anh hùng rồi, còn mỹ nhân chị chắc không phải đâu." Tôi tức muốn nổ con mắt. Tuy đã gần 40 nhưng không phải tự tin về nhan sắc và vóc dáng, tuy không cốt sắc thiên hương nhưng cũng không phải dạng vừa. Còn mắt thẩm mỹ của cậu ta đúng là có vấn đề. Tôi không thèm đôi co với loại trẻ con như cậu ta. Tôi bảo: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi về đây." Cậu ta nhìn tôi nhếch môi bảo: "Chỉ cảm ơn suông vậy sao, không có thành ý." Tôi không hiểu cậu ta muốn gì nên thẳng thắn hỏi: "Ý cậu là gì?" Tôi quên mất việc phải cảnh giác với người lạ. Vừa rồi cậu ta đã cứu tôi nên tôi không nghĩ nhiều. Hơn nữa tôi với cậu ta đang ở trong một hẻm vắng, nếu cậu ta muốn giở trò thì thế nào. Tôi tuy học võ nhưng với chiều cao 1m65 của tôi so với thân hình 1m8 của cậu ta nhìn vô cùng khẩu khiễng. Dù vậy tôi vẫn không chút yếu thế trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta thấy bộ dáng sủi lâu nhím của tôi thì mí môi cười, sau đó nhanh chóng xoay người lại áp sát tôi và tưởng bảo: "Nếu tôi nói tôi muốn chị thì chị như thế nào?" Cậu ta nhìn tôi nở một nụ cười sâu xa. Không chút kiêng kỵ, tôi quay người, huy mạnh cùi trỏ vào ngực cậu ta. Chỉ thấy cậu ta lùi về sau hai bước, ôm ngực bảo. Tôi đùa thôi, chị định ám sát người vừa mới cứu chị sao? Tôi cáu bẩn lên đáp. Cậu trông tôi dường như đã đùa sao? Tôi đang không vui, đừng có dại mà rơi vào tôi. Nói rồi tôi phủi hai tay xoay người đi, không quên ngoái đầu lại nhìn cậu ta bảo. Dù sao cũng cảm ơn cậu cứu tôi đi đây. Cậu ta mặt mày nhăn nhó gọi với theo sau. Khoan đã, chị chờ một chút. Tôi còn mày bảo. Còn chuyện gì sao? Chả lẽ cậu chê cú hích vừa rồi của tôi còn nhẹ, muốn thử lại không hả? Cậu ta xua tay bảo. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi tên chị thôi. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần biết tên nhau làm gì. Sau này gặp nhau cứ xem như người lạ là được. Xem ra chị là một người khá lạnh lùng. Tôi cười nhạt đáp. Sống tình cảm quá, người thiệt thòi là chính mình thôi. Tôi nhanh bước rời đi, không muốn để cậu ta thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Chỉ nghe loang thoáng phía sau cậu ta bảo. Đàn đi đặng, tên tôi, chị nhớ nhá. Chúng ta lần sau chắc chắn sẽ còn gặp lại. Tôi lang thang trên con phố đông người qua lại. Cái lạnh của trời đông rét buốt nhưng không thấm được so với sự lạnh giá trong tâm hồn. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau xé tâm can. Tôi đau lắm nhưng không được phép yếu đuối. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn trả thù hai con người khốn nạn kia. Lau đi những giọt nước mắt còn trực trở trên khóe mi, tôi dứt khoát bước đi. Tôi nhất định sẽ khiến anh và người đàn bà kia nếm trải nỗi đau mà tôi đang phải chịu. Tôi biết chồng tôi sau khi bị bắt tại trận, anh ta đang tìm tôi. Vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ anh ta còn yêu tôi. Nhưng yêu phòng hủ với người đàn bà khác là hai phạm chủ khác nhau. Phở nóng chắc hẳn sẽ ngon hơn cơm nguội tại nhà. Và điều này khiến tôi hiểu được vì sao đàn ông lại thích ngoại tình dù đã có vợ đẹp con ngoan. Tôi tắt điện thoại và xóa mọi liên lạc với chồng cùng cô ả bạn thân kia đi. Tạm thời tôi muốn đầu óc được thanh thản trước rồi sẽ tính sau. Vì vẫn còn đang trong ngày nghỉ phép, tôi không quay về Sài Gòn ngay mà quyết định du lịch một mình để ngắm phố biển Nha Trang. Tôi chọn cho mình một khách sạn gần bờ biển để ngắm cảnh đẹp của vùng thơ mộng này. Sáng sớm hôm sau, tôi chạy bộ dọc theo bờ biển, lại vô tình đụng trúng Oan gia. Cậu ta nở nụ cười vạn người mê, chạy đến chào hỏi tôi. Good morning chị xinh đẹp, chúng ta có phải là có duyên không đây? Sao lại là cậu? Đừng nói là cậu theo dõi tôi đấy nhé. Sau câu hỏi của tôi, cậu ta phỉ cười đáp. Chị thật vô tính và rất ảo tưởng sức mạnh. Sáng ra đã gặp phải sao chổi, tôi không muốn một buổi sáng đẹp trời thế này, tâm trạng lại bị cậu ta phá hỏng. Tôi lướt qua cậu ta, xem như đi nhầm chỗ, không khí bị ô nhiễm. Thấy tôi không vui, cậu ta thôi ngay cái bộ dáng cợt nhả vừa rồi, chạy theo tôi phía sau như một chiếc đuôi vậy. Này chị ơi, tôi đùa thôi mà, chị giận tôi thật sao? Tôi vẫn không trả lời, nhưng quyết xem cậu ta như người vô hình. Thấy vậy, cậu ta chạy đến chắn trước mặt tôi nói. Tôi mới về Việt Nam, không rảnh đường xá nơi đây, chị hướng dẫn giúp tôi được không? Nhìn khuôn mặt thành khẩn của cậu ta với việc cậu ta đã giúp tôi giải vây lúc tối, tôi cũng không nảy lòng. Nhưng quả thật, không muốn dây dưa với cậu ta nên thẳng thắn đáp. Nếu đi du lịch, cậu có thể tìm hướng dẫn viên. Xin lỗi nhé, tôi không phải là người bản địa, tôi đến đây du lịch thôi. Thế tôi chịu nói chuyện, cậu ta lại tiếp tục bảo. Chị cũng đi du lịch sao? Tôi cũng thế, hay là chúng ta... Chưa đợi cậu ta nói hết câu, tôi liền cắt ngang lời cậu ta. Stop here, tôi nói cậu không hiểu sao? Vấn đề là tôi không muốn đi cùng cậu. Nhìn tôi gay gắt như thế, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ thất vọng, buồn thiu đáp. Vậy cho tôi xin lỗi vì đã phiền đến chị. Mặc dù biết tôi có chút quá lời, nhưng quả thực cậu ta quá phiền. Tâm trạng tôi đang rất tệ nên không muốn ai phiền đến tôi lúc này. Hiểu rồi thì nhường đường giúp tôi. Tôi chạy bộ lướt qua cậu ta, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ta luôn nhìn theo sau tôi. Tối hôm đó tôi lại vả ba, tôi không phải kiểu người sống buông thả, chỉ là muốn say trong tiếng nhạc sập sình, tạm quên đi nỗi đau trong lòng tôi. Mày đấy rồi, thẳng oát con, để tao xem hôm nay mày có chạy đàng trời. Tôi nghe thấy giọng nói này khá quen, cũng chẳng muốn dính đến chuyện thiên hạ nên tiếp tục uống rượu một mình. Lúc này tôi lại nghe thấy: "Tránh ra, tôi đang không được vui, đừng đụng vào tôi." Giọng nói tuy có chút lẻ nhè nhưng tôi vẫn nhận ra là của cậu thanh niên kia. Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa thì đúng là tên hôm qua muốn giở trò với tôi. Đã tránh sang quán khác còn gặp bọn này. Cũng may bọn chúng không nhìn thấy tôi và tôi vẫn đang tỉnh táo nên dù có nhìn thấy tôi có thể đối phó được. Muốn bảng quang đứng ngoài cuộc nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi làm thế. Dù sao cậu ta cũng vì tôi nên mới bị liên lụy. Bọn chúng có nam tên đã vây tròn xung quanh bàn của cậu ta. Trong tình huống xem hẻm kia, dù có biết võ, cậu ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tôi toàn đứng lên thì lại nghe thấy cậu ta quát: "Tôi bảo mấy anh cút ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Tên phổ lại kia cười cợt coi thưởng đáp: "Tao xem mày làm được gì thằng nhóc, hôm nay xác định rồi con trai." Dứt lời, tên đó đưa tay túm lấy cổ áo của cậu ta. Giờ nhanh, cậu ta chụp lấy tay tên đó, vặn ngược về sau. Một âm thanh sảng sắc vang lên, chỉ thấy nét mặt kia vô cùng đau đớn. Hắn ta hét lên trong giận dữ: "Bọn mày xông lên, tao muốn thằng rách này phải chết." Nghe xong câu này, tôi không chờ được nữa. Với dáng vẻ đi siêu vẹo kia của cậu ta thì làm nên cơm cháo gì. Tôi thật sự muốn chửi thề, lần nào gặp cậu ta cũng đều xui xẻo. Cậu ta mổ trọi năm, giờ nhanh đã đuối sức. Tôi đừng phát dậy, lao tới đạp lấy mổ tên đang định đánh lén phía sau cậu ta. Có lẽ bọn chúng đã nhận ra tôi nên tên cầm đầu dù đã bị cậu trai kia khống chế vẫn hung hăng nói: "Bắt luôn con nhỏ đó cho tao, tối nay tao muốn chờ nó đến chết." Nghe xong câu nói đó, tôi không nhịn được muốn phi tới đấm vào cái mồm thối của hắn ta, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Dennis đấm vào mặt hắn một cú không thương tiếc. Chỉ thấy máu mồm hắn đã rỉ ra khỏe miệng, có lẽ phải gãy phải cái răng cũ nên. Nhìn cảnh này tôi hả hê vô cùng, nếu không phải xử lý những tên còn lại tôi đã vỗ tay tán thưởng. Dù có nghề nhưng tôi dù sao cũng là đàn bà con gái, đánh đấm với mấy tên cao to lực lưỡng một lúc đã đuối sức. Hơn nữa bọn chúng lôi đâu ra thêm vài tên tiêu sức, có lẽ chủ nhân lúc hỗn loạn đã gọi thêm người đến hỗ trợ. Thấy tình thế không ổn, tôi xoay người đến gần Dennis nói nhỏ với cậu ta: "Chuẩn thôi, bọn chúng kéo đến đông quá, có ổn không, chạy nổi không?" Cậu ta gật đầu với tôi. Tên phô lại kia nghe thế thì khinh bỉ nói: "Biết sợ rồi sao, để tao xem bọn mày trốn bằng cách nào." Lửa tay của Dennis mạnh hơn khiến tên kia nhăn nhó vì đau, hắn la oai oái: "Thằng danh, nhanh thả tao ra." "Cầm mồm, nếu không tao bẻ gãy tay mày, mày kêu người của mày tránh ra." Cậu ta gật đầu với tôi, sau đó dùng tên cầm đầu uy hiếp bọn người kia tránh ra, nếu không sẽ bẻ gãy tay hắn. Nghe vậy, tên kia vừa nãy còn mạnh mồm cũng có chút sợ hãi, dù sao lảy lặn vẫn hơn bị rứt mẻ tay chân. Tuy không cam lòng nhưng hắn ta vẫn cắn răng bảo: "Bọn mày tránh ra, để chúng đi." "Nhìn đại ca, bọn chúng sắp toang rồi." "Chúng mày muốn tao bị gãy tay hay gì, cút sang một bên hết cho tao, một lũ vô tích sự." Bọn đàn em nghe thế cũng không dám manh động, chúng từ từ kéo về một bên. Tôi phải Dennis dù tên cầm đầu chắn trước mặt áp ra khỏi cửa quán bar. Sợ bọn chúng giở trò nên Dennis bảo: "Kêu bọn chúng đứng im, sau khi đã an toàn tôi sẽ thả anh ra." "Mày được lắm, chúng mày đứng im đấy đi." "Đại ca, nghe lời tao." Sau khi xác định bọn chúng không theo sau, tôi nhanh chóng với một chiếc taxi đang chạy đến. Tôi vòng ra cửa sau, ngồi vào xe, mở cánh cửa còn lại ra. Tôi bảo với cậu ta: "Lên xe, nhanh." Dennis để tên kia về phía trước, cậu ta ngồi vào ghế sau của tôi. Tôi bảo với bác tài xế: "Cho xe chạy nhanh lên bác." Tôi đoán bọn chúng sẽ không đuổi theo chúng tôi vì còn bận lo cho tên vừa rồi. Nhẹ thì chật khớp xương, cho đáng đời cái thói chuyên chọc ghẹo con gái nhà người ta. Nếu không phải tôi mà là cô gái khác, có lẽ đã bị tên đó làm hại rồi cũng nên. Qua lần này, tôi rút kinh nghiệm, tuyệt đối không phải ba thêm lần nào nữa. Tôi quay sang nhìn Dennis đặng, cậu ta có lẽ đã tỉnh táo hơn sau vụ vừa rồi. Cậu ta nhìn tôi đầy cảm xúc, cái cảm giác thế nào tôi không thể diễn tả được. Để xua đi cảm giác ngượng ngùng, tôi bảo với cậu ta: "Cậu ổn chứ, có muốn đi ngắm biển cùng tôi không? Cậu ta gật đầu đồng ý. Tôi bảo với bác tài xế, cho chúng cháu từ bãi biển gần nhất bác nhé. Tôi mở cửa sổ ra, hơi lạnh lùa vào thêm chút mùi rượu vang nồng nàn tỏa ra từ người đè nít, khiến lòng tôi có chút lâng lâng. Chúng tôi đi chân trần trên cát để cảm nhận nước biển thấm vào chân. Lúc này tôi đã không còn cảm thấy ác cảm với cậu trai đi bên cạnh. Tôi bắt đầu mở lòng hơn với một người xa lạ. Tôi không muốn vì hai người kia mà tôi phải đau đầu. Cậu về Việt Nam du lịch một mình sao? Vậy gốc khác của cậu còn ở đây không? Hay đã định cư biết đó cả rồi? Chỉ thấy Dennis trầm ngâm một lúc, cậu ta mới trả lời tôi. Bố mẹ tôi vừa ly hôn, bà đã về Việt Nam một thời gian. Tôi về đây để tìm gặp bà ấy. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao, chị không biết mà. Còn chị lần đầu tôi gặp chị, tâm trạng không ổn lắm. Có phải cũng đang thất tình đúng không? Tôi cười nhạt, cúi xuống nhặt lấy vỏ sò ném thật mạnh ra biển, hở hững đáp. Tôi bị chồng và bạn thân cám sừng. Cậu thấy nực cười không? Hai người mà tôi tin tưởng lại có thể làm ra hành động thấp hèn đó. Xin lỗi, tôi không nên chạm vào nỗi đau của chị. Không sao, như cậu nói, cậu cũng không biết chuyện của tôi mà. Chị mạnh mẽ thật. Tôi nhìn cậu ta, cảm thấy buồn cười với câu nói này. Tôi bảo, nếu không mạnh mẽ, tôi yếu đuối cho ai xem? Tôi không muốn nhắc đến chuyện buồn nên chuyển chủ đề. Cậu định du lịch trong bao lâu? Có dịp vào Sài Gòn, tôi sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Chỉ là một câu nói phù vơ của tôi, không ngờ Dennis lại vui như thế. Cậu ta ngoéo tay tôi bảo, thật nhá, chị nói lời phải giữ lời đấy. Lần sau, tôi nhất định sẽ đến Sài Gòn gặp chị. Cứ ngỡ chỉ là lời nói phù vơ thất thời, không ngờ cậu ta lại để bụng lời nói đó. Cũng vì điều này, đời tôi lại sẽ sang trang khác. Đúng là đời ai hay chữ ngờ. Sau 3 ngày lặn mất tam hơi, tôi biết chồng tôi đang điên cuồng tìm tôi, vì khi mở mai ra, cái trong cuộc gọi nhỡ của anh ta. Tôi không muốn trốn tránh nữa. 3 ngày qua khiến tôi đủ tỉnh táo và bình tâm trở lại. Khi tôi vừa bước vào nhà, chồng tôi đã lao đến ôm chầm lấy tôi, lo lắng hỏi, mấy ngày qua em đã đi đâu hả? Gương mặt chồng tôi bơ phờ, hai hốc mắt thông quầng vì thức đêm, râu ria đã mọc đầy trên mặt, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên không cạo. Tôi thoát khỏi cái ôm của chồng, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Dù đã tự hứa sẽ bình tĩnh, nhưng khi thấy chồng tôi nhớ lại những hình ảnh đáng kinh tởm kia, thì nỗi căm phẫn trong tôi lại trỗi dậy. Chồng tôi đi theo ngồi xuống cạnh tôi, anh ta chỉ im lặng nhìn tôi mà không dám lên tiếng. Hai người là từ khi nào? Phải khó khăn lắm tôi mới nói ra được những lời đó. Tôi không muốn cho chồng tôi cơ hội, vì tôi đã từng nói với anh, nếu đã phản bội thì anh sẽ mất tôi mãi mãi. Chồng tôi ấp úng không thành lời. Anh xin lỗi. Tôi không cần anh phải nói lời xin lỗi, bởi tình yêu không có lỗi, xem như tôi sai khi đặt niềm tin sai chỗ. Tôi lại lủng dư khoát, khiến chồng tôi hoảng sợ. Anh ta vội vàng quỳ xuống chân tôi, cầu xin. Em đánh anh, mắng anh đi hả? Chỉ xin em đừng lạnh lùng như vậy. Anh sai rồi hả ơi? Em cho anh thêm cơ hội để sửa sai được không em? Tôi nhìn vào gương mặt đau khổ của chồng tôi, lòng vừa lại buốt vừa đau đớn. Vậy khi anh trên giường với cô ta, anh có nghĩ đến ngày này không? Tôi không muốn gì cả, giữa tôi với anh cũng không có ràng buộc con gái, thử giải thoát cho anh. Còn nữa, tôi chúc phúc cho tình yêu của hai người. Lúc đầu, tôi nghĩ sẽ trả thù bọn họ, nhưng họ không đáng để tôi phải làm vậy. Có đôi khi, buông bỏ mới mang lại sự thanh thản cho tôi. Dù đau đớn, nhưng tôi không muốn nắm lấy tay người đàn ông đã không còn tình cảm với mình nữa. Có lẽ chồng tôi cảm đáng hạnh, vì dù sao hai người bọn họ cũng từng có tình cảm với nhau. Có thể chính tôi mới là người thứ ba xen vào tình yêu của bọn họ. Đã đến lúc tôi nên trả tự do cho chồng tôi. Em đừng nói như thế, xin em, hà hà, cho anh một cơ hội đi em. Chúng ta yêu nhau từ năm 19 tuổi, gần 20 năm bên nhau, khiến chúng ta đã quá hiểu về đối phương. Anh nghĩ tôi có thể tha thứ được sao? Tôi thừa nhận tôi rất yêu anh, nhưng không phải vì thế mà anh có thể trả đạp lên tình cảm của tôi được. Anh yêu Hạnh đúng không? Anh còn yêu cô ta nên mới sẵn sàng lên giường với cô ta. Không, Chỉ là nhất thời thôi em ạ. Anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại Hạnh nữa. Lúc này mẹ chồng tôi cũng vừa đi du lịch với hội bạn về. Nụ cười rạng rỡ trên môi cũng phủ tát khi thấy chồng tôi quỳ gối con lóc cầu xin dưới chân tôi. Bà hung hăng nhìn tôi quát: "Chúng mày làm gì thế hả? Thật chẳng ra thể thống gì. Thằng Đạt đứng lên mau. Đàn ông chỉ quỳ gối trước bố mẹ, trước tổ tiên, sao lại quỳ trước một con đàn bà thế hả?" Tôi nhìn mẹ chồng tôi trong một chút cảm xúc. Tôi đã quyết định đúng, hôn nhân sai lầm thì nên sớm kết thúc sẽ tốt hơn. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người chồng phản bội, tại sao tôi phải tha thứ cho anh ta cơ chứ? Sao mẹ không hỏi vì sao anh Đạt lại làm như thế? Bà quang mát nhìn tôi hử lạnh: "Dù nó làm ra chuyện động trời gì, nó vẫn là chồng cô." "Anh nghe đấy, mẹ anh bảo anh là chồng tôi, vậy anh có xứng làm chồng không?" Chưa bao giờ tôi lại cương rắn như thế, nên mẹ chồng tôi thoáng ngạc nhiên. Vì bình thường tôi không bao giờ cãi lời bà, mặc dù bà luôn tranh mắng tôi vô cớ. "À, cô hôm nay lớn gan gớm nhỉ, dám cãi tay đôi tay ba với tôi cơ đấy." Chồng tôi lúc này cũng nổi đoá, anh quát mẹ chồng: "Mẹ thôi ngay đi, mẹ đừng có lúc nào cũng cay nghiệt với vợ con như thế." "Ơ, cái thằng này, mày đội vợ mày lên đầu, mày bênh nó mà quát mẹ đấy à?" "Con xin lỗi, như chuyện của vợ chồng con, mẹ về phòng đi." Tôi mệt mỏi không muốn dây dưa nên nói thẳng với mẹ chồng: "Con với anh Đạt sẽ ly hôn." "Anh không đồng ý." Còn mẹ chồng tôi nghe thế mà sáng lên như bát đửa vàng. Tôi biết bà cay tôi lâu rồi, chỉ muốn tôi sớm ly hôn thôi. Nhưng anh Đạt không đồng ý nên bà không dám gay gắt. Nay nghe tôi mở miệng đòi ly hôn, bà liền bảo: "Này là cô tự nguyện, chúng tôi không ép uổng gì cô đấy." "Vâng, con tự nguyện." "Thế khi nào cô ly hôn? Ly hôn sớm để con tôi..." Bà chưa nói hết câu, chồng liền quát lên: "Con bảo mẹ thôi đi mà, mẹ về phòng nhanh đi. Con không bao giờ ly hôn với Hải đâu. Còn mẹ nữa, bớt soi mói Hải hại. Chuyện con cái không phải do cô ấy." "Thằng điên này, mày dám quát cả mẹ à? Nó ly hôn mày nên mừng mới đúng. Ông bà ta nói, cây đậu không trái, gái đậu không con. Thứ đàn bà không biết đẻ, mày tiếc làm gì hả con?" "Mẹ quá đáng vừa thôi, con nhịn mẹ vì con tôn trọng mẹ. Không phải mẹ muốn nói gì cũng được." "Cô không nhịn, cô làm gì được tôi? Đúng là thứ bố láo, không có bố mẹ dạy nên thế. Ngay từ đầu tôi đã không thích cô, tôi chỉ thích con bé Hạnh làm dâu tôi thôi. Con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, ngoan hiền, biết nghe lời, ai như cái ngữ nhà cô." Tôi nghe mà điếng người, bấy lâu nay tôi chỉ nghĩ bà không thích tôi vì tôi không đẻ được. Không ngờ trong lòng bà tôi chẳng có một chút trọng lượng gì, lại không bằng kẻ thứ ba thấp hèn kia. Tôi cười nhạt bảo: "Thế thì chúc mừng mẹ, con trai mẹ sắp rước cô ta phải làm dâu cho mẹ rồi. Như thế đã hài lòng mẹ chứ ạ?" Cũng chẳng còn gì để vương vấn nữa nên tôi dứt khoát đủ lên đi vào thu dọn hành lý. Tôi sẽ sớm làm thủ tục ly hôn với chồng tôi. "Cô đứng lại nói rõ xem nào." Mẹ chồng tôi kéo tay tôi lại. Tôi nhìn bà từ đầu đến chân, người có vẻ ngoài phúc hậu lại mang trái tim vô cùng cay nghiệt. Lời nói của bà ta lại có lực sát thương ghê gớm như muối sát vào tim tôi. Nhưng tôi không muốn yếu đuối nữa, tôi bình thản đáp: "Con trai mẹ đã ngoại tình với người mà mẹ muốn làm dâu, như vậy đã vừa lòng mẹ chứ ạ?" Tôi gỡ tay bà ra trước sự sững sờ của bà. Có lẽ bà cũng rơi sốc khi biết tin này. Sau đó tôi nói với chồng tôi: "Tôi sẽ rời khỏi đây, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa." Tôi có một căn hộ chung cư nhỏ, đây là tài sản duy nhất của riêng tôi sau khi kết hôn. Căn hộ này chồng tôi cũng không biết, vì tôi là một người sống lý trí, không quá bi lụy tình cảm. Dù yêu chồng tôi, nhưng tôi vẫn nhớ câu nói của mẹ: "Phụ nữ phải tự lập tài chính, không nên quá phụ thuộc vào chồng, cũng nên có chút tài sản phòng thân, phòng khi lúc vợ chồng tan vỡ. Cuộc sống không thể nói trước được gì." Lúc ấy tôi nghĩ mẹ tôi lo xa, nhưng không ngờ mà lời bà lại linh nghiệm như thế. Số tôi đúng khổ, bố tôi mất sớm, mẹ tôi bị bạo bệnh và lao lực quá độ cũng qua đời khi tôi vừa kết hôn tròn một năm. Bà đã hoàn thành tâm nguyện nhìn tôi mặc váy cưới. Chưa lúc mẹ tôi mất, bà đã căn dặn những lời như trên. Nhớ đến mẹ, tôi không cầm được nước mắt. Lúc này điện thoại tôi đổ chuông, cắt ngang dòng cảm xúc. Lạ hạnh, không ngờ cô ta còn mặt mũi mà gọi cho tôi. Tôi cũng muốn nghe xem cô ta muốn gì. Có chuyện gì nói nhanh, tôi không rảnh. Nghe giọng nói của Hạnh cũng rất mệt mỏi, cô ta nói với tôi. Mày gặp tao một lúc được không? Tôi cười khinh bảo. Gặp để xem tao thảm hại thế nào sao? Vậy thì phải để mày thất vọng rồi. Từ giờ đừng làm phiền đến cuộc sống của tao. Tôi đang định cúp máy thì câu nói của Hạnh khiến tôi suýt đánh rơi điện thoại. Tao có thai rồi. Tôi thẫn thở một lúc rất lâu sau khi nghe tiếng gọi ngập ngừng của Hạnh. Ha, mày còn đây không? Tao xin lỗi. Tôi chua xót, uất nghẹn đến tận tim. Tôi nghiến răng bảo, xin lỗi thì ích gì, có giúp mọi thứ quay trở lại như lúc đầu được không? Mày gọi nó với tao điều này là muốn khoe khoang với tao phải không? Không phải thế, mày đừng hiểu nhầm, là tao muốn bỏ cái thai. Nghe Hạnh nói, tôi thật sự nổi đoá. Cô ta vậy mà muốn bỏ cái thai sao? Tôi cầu còn chẳng được, còn cô ta có được lại muốn bỏ đi. Dù tôi hận Hạnh, nhưng đứa bé là vô tội. Tôi bảo, gặp nhau đi, quán cà phê số 7 trên đường XY, 20 phút nữa tao sẽ có mặt. Nói xong tôi cúp máy, ngồi ngây ngốc một lúc trên giường. Tôi vừa cười lại bật khóc. Cảm giác trong tôi không thể nào diễn đạt thành lời. Ngồi ngây ra một lúc, tôi mới đứng dậy vừa chỉnh sửa đầu tóc quần áo để chỗ hẹn gặp Hạnh. Đến chỗ hẹn, tôi đã thấy Hạnh ngồi chờ tôi trước đó, vẫn phong thái kiêu sa quyến rũ đến khó cưỡng, khiến tôi là phụ nữ cũng ngây ngất với nhan sắc của Hạnh. Tôi cười khổ, thầm nghĩ, đẹp như thế, làm sao chồng tôi cưỡng lại được. Hạnh thấy tôi lúng túng hỏi, ha. Tôi đi đến ngồi xuống đối diện với Hạnh, tôi nhìn Hạnh chằm chằm, còn Hạnh né tránh cái nhìn của tôi. Nhìn lên bàn, thấy Hạnh vẫn chưa gọi nước. Tôi nhớ lại khoảng thời gian sinh viên trước kia, cả ba người chúng tôi thường hay là cả quán cốc ven đường. Cả tôi và Hạnh đều thích uống nước dừa. Tôi phủi thức thôi lên gọi phục vụ. Em ơi, cho 2 ly nước dừa. Nhưng sự nhớ Hạnh vừa mới mang thai, uống nước dừa sớm quá không tốt cho thai nhi. Tôi lại bảo, khoan đã, em cho chị 1 ly dừa, 1 ly cam em nhé. Cảm ơn em. Hạnh lì nhí nói, cảm ơn mày. Vì chuyện gì? Vì đã tin tưởng để mày có cơ hội xen ngang vào gia đình tao à? Hạnh nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe, bộ dáng đáng thương khiến tôi chán ghét. Hạnh bảo, mày biết ý tao không phải thế. Mày thôi đi, người khác nhìn vào lại nghĩ tao đang ức hiếp mày. Sau cú sốc mà mày gây ra cho tao, tao thật sự không thể tha thứ cho mày và Đạt. Nhưng đứa bé vô tội, tao nghĩ mày nên thông báo với Đạt việc này. Hạnh đan hai bàn tay vào nhau, đây là thói quen của cô ta. Mỗi khi Hạnh bối rối thường làm thế. Ở góc độ của một người phụ nữ bị cướp chồng, tôi không có cách nào để cảm thông cho Hạnh. Nhưng tôi không nhẫn tâm giết chết một sinh linh bé nhỏ. Tôi vẫn còn lý trí, chứ không để thù hận che mở mắt. Hạnh hỏi tôi, mày nghĩ tao nên nói việc này cho anh Đạt sao? Thật sự tao với Đạt là sai lầm, tao muốn dừng lại, không muốn lún sâu vào thêm nữa. Tôi nhìn Hạnh mỉa mai bảo, mày nghĩ hối hận lúc này có muộn màng quá không? Đã quá trễ, mọi thứ chẳng thể nào trở về nguyên vẹn như lúc đầu. Lúc mày lên giường với chồng tao, mày có từng nghĩ đến hai từ hối hận này chưa? Hạnh bị tôi nói làm cho cứng họng. Cô ta nhìn tôi mà đôi mắt ngậm nước. Có lẽ Hạnh hối hận thật, nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi lại tiếp tục, tao không cao thượng để chúc mày hạnh phúc, vì hạnh phúc mày có được xây dựng trên nỗi đau của tao. Nhưng cả hai người không đáng để tao đau khổ. Nói thật, tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hình dung ra việc khi đối diện với mày, tao sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh nhau với mày. Nhưng khi thấy mày như thế này cũng đau khổ dai dứt, tao không ra tay được. Tôi phải nói trong nghẹn ngào, có ai giống như tôi phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Tình bạn bao nhiêu năm phải đánh đổi vì phút yếu lòng của hai người bọn họ. Tôi nhìn Hạnh lại có chút thương hại, cũng là người phụ nữ đổ vỡ trong hôn nhân, sao lại đi làm cái chuyện đáng chê trách như thế. Tôi nói, gọi cho Đạt đi, xem anh ta nói gì. Dù sao tao với anh ta cũng đang ly thân, sau tới sẽ ly hôn, chắc không còn vướng bận gì. Tao mệt mỏi rồi, chỉ mong cả hai người đừng ai làm phiền đến cuộc sống của tao. Mọi người có phải đang nghĩ tôi cao thượng lắm phải không? Dễ dàng tha thứ cho kẻ cướp chồng mà lại là bạn thân của mình như thế. Nhưng cũng vì là bạn thân nên tôi không có cách nào hận được, dù đã từng thề rằng sẽ khiến cho bọn họ trả giá thật đắt. Tôi thật là ngu ngốc. Sau cuộc nói chuyện với Hạnh, tôi buông bỏ tất cả, chẳng mong nhận được lời xin lỗi chân thành của bọn họ, vì tôi thấy không cần thiết. Có người hỏi tôi tại sao lại dễ dàng buông bỏ như thế. Tôi nhẹ nhàng đáp, vì người đàn ông ấy không còn thuộc về tôi. Nếu anh ta yêu tôi sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương. Người như thế không đáng để tôi lao tâm khổ tứ. Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ của bọn họ. Người đưa thiệp đến là Đạt. Chẳng biết làm cách nào anh ta có được địa chỉ nơi tôi ở. Lần cuối cùng tôi gặp lại anh ta là tại tòa cách đây 3 tháng. Lúc ấy trông anh ta sợ xác tiểu tụy, nhưng hiện tại đã khá hơn rất nhiều, có lẽ vì sự chăm sóc chu đáo của Hạnh. Người ta bảo chia tay mau làm bạn, nhưng tôi không làm được như thế. Không phải bạn cũng chẳng phải kẻ thù, chỉ đơn giản là chúng tôi giống như những người dưng ngược lối mà thôi. Câu đầu tiên Đạt hỏi tôi, em dạo này khỏe không? Giọng anh ta có chút lúng túng, tôi không trả lời mà hỏi Đạt, sao lại biết chỗ tôi ở? Tôi nghĩ tôi với anh không còn gì để nói với nhau, tôi bận rồi, không tiễn. Tôi toàn đóng cửa thì bị Đạt ngăn lại. Tôi chửng mắt bảo, em muốn gì? Chợ anh ta quên tôi đai đen ca đe te, muốn giở trò hay cả trốn là xong đời với tôi. Đạt hiểu được tôi nghĩ gì, anh ta vội giải thích, không phải thế, chỉ là có thứ này muốn đưa cho em. Tôi nghi ngờ hỏi, em mà giở trò thì đừng trách. Đạt cười khổ bảo, ai mà dám giở trò với quán quân karate như em chứ. Nói xong, Đạt lấy trong cặp táp ra một tấm thiệp màu đỏ. Tôi nhìn liền đoán ra ngay, nhưng không nói gì. Đạt ngượng ngùng bảo, tuần sau bọn anh kết hôn, mong em bỏ chút thời gian đến tham dự. Đạt đưa tấm thiệp ra trước mặt tôi. Nói thật, tôi có chút khó chịu. Ai đời chồng cũ lại mà dày đến mời tôi đi ăn cưới. Nhưng vì giữ chút lòng tự trọng, tôi kiên cường nhận lấy tấm thiệp rồi bảo, chắc chắn tôi sẽ đến. Sau đó đóng sổng cửa lại, ngồi bệt xuống đất như một cái xác không hồn. Nói tôi không buồn là nói dối. Dù gì tình yêu tôi dành cho Đạt cũng là cả tuổi thanh xuân, làm sao nói quên là quên được. Nhưng giờ đây anh ta đã có hạnh phúc mới, chẳng nhẽ tôi phải tiếc hoài những hoài niệm xưa. Hôm đám cưới của Đạt, như lời hứa, tôi xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt bọn họ. Chứng kiến cảnh họ cử hành hôn lễ, tim tôi không tự chủ lại nhói lên từng cơn. Hôn lễ được cử hành tại một nhà hàng sang trọng, nhưng bạn bè chung của cả ba lại chẳng có một ai. Chắc có lẽ Đạt ngại nên không mời. Tôi chọn cho mình một góc kín đáo khuôn sau tấm rèm hướng ra ban công, nhìn về nơi xa xăm với suy nghĩ mông lung. Trên tay tôi là ly rượu vang. Lúc này tôi đã có chút hơi men nên có thể ngửi được mùi cay nồng của hương vị rượu trong gió. Bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên, xin lỗi, tôi có thể mời cô một điệu nhảy được không? Một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt anh tuấn bước về phía tôi mỉm cười nhẹ. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đặc biệt như thế này. Tôi không biết phải diễn đạt thế nào, chỉ biết rằng người đàn ông này quá hoàn hảo, là mẫu hình lý tưởng của ba cô gái. Tôi ngại ngùng gương mặt ửng hồng vì xấu hổ và cũng vì tôi say rồi. Tôi từ chối nhẹ nhàng, tôi không biết nhảy. Anh ta vừa nhẫn nại bảo với tôi, không sao, tôi sẽ dạy cô. Vừa nói, anh ta vừa chìa tay ra trước mặt tôi. Không hiểu sao tôi không từ chối nữa, rụt rè đưa bàn tay về anh ta. Người đàn ông ấy kéo nhẹ tôi vào lòng, nhẹ nhàng dìu tôi ra chỗ đám đông, hòa vào dòng người đang khiêu vũ theo nhạc. Tôi biết nhảy chẳng qua là vì từ chối nên bảo không biết. Thế tôi nhảy chuyên nghiệp, anh ta ghé sát tay tôi thì thầm, em lừa tôi. Giọng nói trầm ấm khiến tim tôi lại lỗi nhịp, tai tôi đỏ lên vì ngượng ngùng. Tôi bảo, biết nhảy sơ sơ, không dám múa dìu qua mắt thợ. Hơn nữa, nhìn anh như thế, nhảy với tôi sẽ làm trò cười cho anh. Làm trò cười là thế nào? Cô nhảy xuất sắc thế này, tôi rất lấy làm vinh hạnh được làm bạn nhảy của cô. Người đàn ông này rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Người này khiến tôi vừa có cảm giác quen thuộc, lại có chút xa lạ. Tôi trước giờ vẫn rất ghét người khác giới chạm vào tôi, nhưng người đàn ông này tôi lại không bài xích. Anh kéo nhẹ tay tôi xoay một vòng, sau đó ôm chặt tôi vào lòng, cúi đầu xuống hõng cổ tôi và nói: "Tôi tên Dương An, rất vui vì được gặp lại em, Lê Thanh Hà." Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông tên Dương An trước mặt, cái tên này vừa nghe xa lạ lại có chút quen thuộc, dường như tôi đã từng nghe ở đâu đó thì phải. Không tự chủ, tôi lùi về sau hai bước, không nhận được tò mò hỏi anh ta: Làm sao anh biết được tên họ của tôi?" Anh ta làm động tác đưa tay lên môi, bảo: "Bí mật, nhưng tôi chắc em sẽ sớm biết thôi. Tôi cảm biết chú rể ngày hôm nay từ là chồng cũ của em. Sao nào, có muốn trả thù bọn họ không? Tôi giúp em." Tôi không phải là người nổi tiếng nên đời tư sẽ ít ai biết, trừ những người quen thuộc với tôi. Tôi phủ thức nhìn về phía Đạt, thấy anh ta đang nhìn Hạnh đầy yêu thương, xen lẫn hạnh phúc. Tôi thầm thở dài nói: "Không cần anh quan tâm việc của tôi. Hơn nữa, tôi không muốn mua dây buộc mình. Bọn họ hạnh phúc, tôi thấy nhẹ nhõm hơn." Dương An cười mỉm, giọng điệu pha chút giễu cợt: "Em thật là cao thượng." Tôi lắc đầu phản bác: "Không phải, chỉ là tôi thấy không đáng. Bọn họ đau khổ, tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Cảm ơn anh đã làm bạn nhảy với tôi xin phép đi trước." Trước khi rời đi, tôi nghe Dương An nói: "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Tôi không muốn gì nên anh ta nên vội vàng rời đi. Ra đến sảnh khách sạn, Hạnh cũng đuổi đến nơi. "Hà, khoan đã." Tôi mệt mỏi không muốn nói chuyện, như thế Hà mồ hôi lầm tầm trên mặt, đang có thai mà đuổi theo tôi thế này, lại thêm bộ váy cưới sườm già, tôi cũng không nảy lòng, bảo: "Chuyện gì?" "Cảm ơn vì mày đã đến, tao thật sự vui vì mày đến." Tôi là một người kiêu hãnh, lòng tự tôn không cho phép tôi trốn tránh. Chẳng ai biết được giây phút nhìn chồng cũ của tôi đeo nhẫn cưới cho Hạnh, tim tôi đau thế nào. Nói buông làm sao dễ dàng buông được, tình cảm hơn 20 năm không phải một hai ngày. Người ta bảo hết tình còn nghĩa. Đạt cũng thử nắm tay tôi lên lễ đường trao nhẫn cưới và hứa yêu tôi đến trọn đời. Nay anh cũng làm lại lời hứa hành động như thế, nhưng người bên cạnh chẳng phải là tôi. Tôi thật sự không nghe tị với Hạnh, cũng chẳng chúc phúc bọn họ, chẳng phải vì tôi ích kỷ. Nhưng nếu là tôi, mấy ai can đảm và giữ bình tĩnh được như thế? Tôi nhìn Hạnh hồi lâu rồi bảo: "Không cần phải cảm ơn tao, tao để đây chẳng phải vì ai cả, chỉ đơn giản vợ chồng mày mời thì tao đi. Tao không muốn để hai người nghĩ tao sợ nên tránh né, thế thôi." "Xin lỗi mày, tao thật sự xin lỗi." "Xin lỗi để làm gì? Mày tự xem bộ phim Thái Lan, tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân chưa? Nhưng trong trường hợp của tao, lỗi tại bản thân, không phải bạn thân. Do tao ngu, tao tin lầm người. Không còn việc gì nữa, tao về đây." Nói xong, tôi rời đi trong sự dè dứt của Hạnh, thì bạn thanh xuân của bọn tôi chỉ vì thứ tình yêu hèn mọn kia mà đánh mất. Tôi lang thang trên phố, không khí vào những ngày cuối năm khá là nhộn nhịp. Riêng mình tôi cô đơn trên con phố dài. Bất chợt cơn mưa rào ập đến, tôi cũng chẳng buồn trú mưa, đi trong mưa để nước mắt hòa vào trong màn mưa. Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với tôi, do trong người lại có hơi men, cùng với việc đội mưa đi về, kết quả tôi bị cảm lạnh. Về đến nhà sau khi tắm rửa xong, tôi nằm bẹp dí trên giường, đầu tôi đau nhức khó chịu vô cùng. Đang ngủ mơ màng thì bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào màn hình cũng gần 9 giờ tối, không ngờ tôi lại ngủ lâu như thế. Cuộc gọi đến là một số lạ, tôi không có thói quen nhận cuộc gọi từ người lạ. Tôi có hai chiếc điện thoại, một dành cho công việc, một cái cá nhân. Điện thoại cá nhân của tôi chỉ có người thân và bạn bè tôi biết, nhưng số gọi đến lại là số lạ. Tôi nghĩ là số làm phiền nên cũng chẳng quan tâm, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Điện thoại vẫn reo liên tục, lại là số vừa nãy gọi đến. Tôi buồn bực nghe máy, giọng tôi bị cảm nên có chút lẻ nhè. "Ai đấy?" "Tôi đây, chị có nhớ tôi không?" "Cậu là..." "Tôi là Dennis Đặng, chị nhớ chứ?" Hóa ra là cậu ta, bẵng đi một thời gian, hôm nay cậu ta lại chủ động liên lạc với tôi. Nếu cậu ta không gọi tôi quên mất có sự hiện diện của cậu ta trong đời. "Ừ, tôi nhớ." Cậu ta cười bảo. "Tôi tưởng chị quên, chị còn nhớ lời hứa với tôi không?" Tôi cố ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cố lụ lại chỉ nhớ xem từng hứa gì với cậu ta. Quả thật, tôi không nhớ, bởi dạo gần đây, tôi rất hay đau đầu, chỉ nhớ có chút suy giảm. Tôi hứa gì cơ? Chị quên rồi sao? Tôi về Việt Nam rồi, đang ở Sài Gòn đây. Chị hứa, nếu tôi vào Sài Gòn, chị sẽ dẫn tôi đi tham quan nơi này. À, tôi nhớ rồi, thế cậu về lúc nào? Giọng cậu ta nghe có vẻ không vui, trả lời tôi. Có việc riêng thôi, bảo hôm nay hình như tôi nhìn thấy chị, nhưng chắc tôi nhìn nhầm, người giống người thôi. Ngày mai chị rảnh không? Tôi mời chị đi cà phê nhé. Được thôi, mai 8 giờ nhé. Ok, không làm phiền chị nữa, tạm biệt, chúc chị ngủ ngon. Cảm ơn cậu cũng thế nhé, bye. Sau khi tắt máy, tôi lại vùi mình vào chăn, cảm giác hai mí mắt nặng trĩu không mở lên nổi, tôi lại tiếp tục chìm vào cơn mơ mộng mị. Hôm sau tôi bị sốt, sống một mình đúng khổ, ốm đau cũng tự lo. Do bị bệnh nên tôi không thể gặp Dennis như đã hẹn. Cố gắng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân xong, tôi vào gọi báo cho cậu ta một câu, thì cậu ta đã gọi cho tôi. Alo, hơn 8 giờ rồi, chị ở đâu thế? Xin lỗi, chắc phải hẹn cậu hôm khác rồi. Này, giọng chị sao khàn thế, có phải ốm rồi không? Ừ, hôm qua mắc mưa nên có chút mệt. Uống thuốc chưa? Tôi mới dậy, đang định nấu cháo, ăn cháo xong tôi sẽ đi mua. Chị ở một mình à, đang ốm mà chạy đi đâu, cho tôi địa chỉ nhà chị đi. Để làm gì? Chị cứ cho đi, hỏi gì lắm thế. Ơ, cái cậu này. Nói thế, nhưng không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn đọc địa chỉ nhà cho cậu ta. Chưa đầy 20 phút, đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Tôi lê tấm thân xã rời đi ra mở cửa, liền thấy cậu ta tay xách đủ thứ đồ. Cậu mua gì làm thế? Mua đồ nấu cháo cho chị, tổ yến nước sâm, thuốc uống cho chị không tính mời tôi vào nhà sao? À ừ, mời cậu vào, cậu thông cảm, nhà tôi bừa bộn tôi chưa kịp dọn. Cậu ta cười bảo, không sao, chị vào nghỉ đi, tôi nấu xong sẽ gọi chị, sáng giờ chưa ăn gì, chị ăn chút tổ yến cho khỏe, rồi vào ngủ một lúc đi. Tôi trố mắt nhìn cậu ta, hiếu kỳ hỏi, cậu biết nấu ăn thở sao? Chị xem thường tôi rồi, tôi tự lập từ bé. Hơn nữa ở ký túc tôi vẫn thường tự nấu ăn. Cậu ta chỉ về phía bếp bảo, tôi vào trong chuẩn bị, chị ăn xong nằm nghỉ đi nhé, nào xong tôi gọi. Tôi mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, tôi vào phòng nào xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cả ngày hôm đó tôi sốt mê man, cũng may có Dennis bên cạnh chăm sóc. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại tin tưởng vào một người xa lạ như cậu ta. Một người tôi chỉ gặp có hai lần đã để cậu ta trong nhà tôi suốt ngày hôm đó mà không chút đề phòng. Hôm sau, nhờ sự chăm sóc ân cần chu đáo của Dennis, tôi đã khỏe trở lại. Để cảm ơn cậu ta, tôi một lần nữa mời cậu ta đến nhà chiêu đãi một bữa ra trò. Tôi mời thêm cô bé làm chung trong công ty đến chơi. Cô bé ấy cũng vừa ra trường, đang thử tập tại công ty tôi. Tính cách hoạt bát đáng yêu, khiến ai cũng mến. Con bé tên Diệu Hiền, cái tên mới dễ mến làm sao. Vừa đến nhà đã luyên thuyên, này ngày gì mà chị tôi nấu nhiều món ngon thế, ăn mừng chị mày thoát chết. Chị nói gì nghe ghê thế ạ? À? Thật chẳng đùa, hôm qua chị mày ốm liệt giường, từ sớm đi gặp ông bà rồi. Hôm qua liệt giường sao hôm nay khỏe re thế chị, mà ốm sao không gọi em? Ừ thì chị sợ phiền đến em, hơn nữa cũng có người chăm sóc chị rồi. Con bé cười gian sắp lại hỏi tôi, ai thế, là dai phải không, khai mau đi. Vừa nói cái Hiền vừa củ lé tôi bị nhột không chịu nổi, liền bảo, thôi ngay chị nhột, không đùa đâu nhé, chị ghét nhất là bị củ đấy. Không, củ đến lúc chị khai ra mới thôi. Tôi nhột không chịu nổi, liền bảo, ừ thì trai được chưa, thôi ngay chị nhột, đổ cả rau ra ngoài rồi này. Con bé dừng lại, nụ cười gian vẫn còn trên môi, lại hỏi tôi, trai nào thế, chị quen lâu chưa? Sao không báo cho em út biết để mừng cho chị? Vớ vẩn, thằng em chị quen từ đi du lịch, chứ yêu đương gì mà khai với chả báo. Chị sợ đàn ông rồi, chả yêu đương ai nữa đâu. Duyên số ai biết trước, chị cứ nói thế, lúc duyên đến có tránh sợ không kịp. Chị già rồi, đâu được trẻ đẹp như em, duyên gì tầm này nữa. Con em cũng ế chồng phó ra đây, bài đặt nói chị. Con bé Hiền gãi đầu cười bảo, em không phải ế nhá, mà đang tìm người tử tế để yêu. Thôi ngay cái giọng cười của em đi, nghe thấy ghê quá. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, tôi bảo con bé, em rửa tay, sao mở cửa dùm chị, chắc là cậu ta đến rồi đấy. Tôi gọi thêm bé Hiển đến chơi, không nói trước với Dennis, nên khi thấy con bé, cậu ta có chút lung túng, gật đầu chào bé Hiển. Con bé Hiển này thuộc kiểu mê trai đổ thai cũng chưa hết, nên vừa thấy Dennis, con bé đã ngây ra như phỗng, đứng hình mất 10 giây. Nghe cậu ta chào mới ngượng ngùng đáp lại. Chào anh, tôi tên Diệu Hiền, rất vui khi được gặp anh. Tôi cũng vừa từ bếp đi ra, nghe thế thì che miệng cười bảo với Hiền. Cậu ta nhỏ hơn em 3 tuổi đấy, anh cái con khỉ khô. Thôi, hai đứa vào phụ chị dọn bàn đi, cũng sắp trưa rồi đấy. Dennis thấy tôi liền hỏi, chị khỏe hẳn chưa, sao không để tôi nấu cho, sức khỏe vẫn chưa tốt, xuống bếp làm gì? Con bé quay sang nói nhỏ vào tai tôi, hình như cậu ta bổ kết chị thì phải. Nghe vậy tôi lườm con bé một cái, trả lời vừa đủ Hiển nghe. Hò mà, cậu ta đáng tuổi con chị đấy. Biết đâu được, tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhìn cái cách mà cậu ta quan tâm chị như quan tâm người yêu vậy. Tin em đi, em nhìn người chẳng sai bao giờ đâu. Tôi đang định phản bác thì nghe Dennis hỏi, hai chị em thì thầm to nhỏ nói xấu tôi phải không? Ở đây chỉ có 3 người, hai người thì thầm với nhau thì khẳng định nói gì tốt rồi. Tôi nhìn con bé Hiền, lời con bé vừa nói khiến tôi có chút xấu hổ, còn sợ người cứ nói lung tung làm tôi lung túng. Tôi bảo không có gì đâu, thôi vào trong đi, tôi đói rồi. Thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!